Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 44. Đại nhân vật khí chàng. Vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống như tia sáng laser như thế. Từ Sawamura trong tay bay ra Butter Box lên. Mari giếc mặt khẽ biến thành vi hơi trắng bệch, cứ việc huấn luyện viên đã luôn mãi nhắc nhở qua. Sawamura cuối cùng này một cầu 9 phần 10 xác suất là lên floater. Hắn chỉ cần nhắm vào lên floater là tốt rồi, có thể Sawamura liên tiếp 2 cầu. Đều là tối bình thường nhất bóng thẳng, chỉ riêng này thuần túy bóng thẳng. Mari đều đáp ứng không xuể, miễn cưỡng đuổi tới tốc độ bóng. Cũng rất khó đem cầu đánh tốt, thậm chí đừng nói đánh được rồi. Hắn thậm chí không có cách nào đem loại này góc viền cầu cho vững vàng đánh tới trong biên một. Luồng cảm giác vô lực ngưng tụ ở Mari trong lòng, cứ việc hắn bóng thẳng muốn so với Sawamura nhanh rất nhiều. Nhưng Mari vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Sawamura chênh lệch, nếu như đơn thuần nói bóng thẳng chất lượng, hắn e sợ còn không bằng cái này tiểu chính mình một năm học đệ liền hắn đắc ý nhất bóng thẳng. Đều không phải Sawamura đối thủ, càng không cần phải nói Sawamura lên floater cùng trên up, chỉ riêng picture tới nói. Hắn cùng Sawamura cùng với Haruka Nanami chênh lệch, chỉ cần con mắt không mù, cũng có thể xem rõ rõ ràng rằng chính mình tự tin nhất đồ vật. Bị người đánh bóng thương tích đầy mình 14 tuổi Mari, không có tại chỗ tan vỡ, đã toán tâm lý phi thường mạnh mẽ, bóng thẳng phía trên. Hai viên cầu, vung chày, Mari nhắm vào lên floater. Quả đoán vung chày ra tay, không nói huấn luyện viên trước dặn. Liền chỉ cần Sawamura này một cầu thiên ở giữa, liền không thể kìm được. Mari không vung chày, Sawamura khống chế bóng là rất tốt. Bình thường dùng bóng thẳng giải quyết đối thủ thời điểm là sẽ không ném như thế ngọt cầu, nếu ném như thế ngọt cầu. Cái kia Mari liền kết luận Sawamura ném khẳng định là lên floater chạy ở tiểu cầu phía trên gào. Thét mà qua, không có đụng tới nửa cái cầu mau, Mari mặt xám như cho tàn nhìn rơi vào Hoso Ichi găng tay bên. Trong cái kia viên cầu vừa là phổ thông bóng thẳng. Hắn làm sao dám, Mari khó mà tin nổi nhìn Sawamura, liền nhìn thấy Sawamura một mặt không đáng kể bóng thẳng. Thì thế nào? Coi như bị bắn trúng thì thế nào? Hiện tại Akagi cùng một năm trước nhưng bất đồng. Cứ việc đánh bóng không phải một năm có thể luyện ra, có thể phòng thủ không giống nhau. Trải qua một năm rưỡi nỗ lực, tiểu đồng bọn phòng thủ đã rất có chút dáng dấp cầu, nếu như đánh không được, nhất định sẽ bị Akagi tiểu các bạn bè cùng cản lại. Sawamura có lòng tin như vậy. Nagano Metropolitan. Băng ghế Hoso Tatsunori ánh mắt đột nhiên chìm xuống. Cứ việc không phải tuyển thủ, nhưng hắn cũng cảm giác được Sawamura không giống trước kia Sawamura. Tuy rằng nắm giữ vũ khí cực kỳ đáng sợ, nhưng cả người làm cho người ta cảm giác nhưng cũng không ác liệt đánh so sánh tới nói. Giống như bị người bó rừng tay chân như thế, có chút không buông ra, nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại Sawamura cả người đều triệt để thả ra, trước kia ta còn tưởng rằng. Daihoku trung học sau cuộc tranh tài, Sawamura hộp bạn học có lo lắng, không dám lại hỏa lực toàn mở đây, bây giờ nhìn lại. Thật giống là chúng ta mong muốn đơn phương, Sawamura nơi đó có không buông ra dáng vẻ, huấn luyện viên, chúng ta... Trợ lý huấn luyện viên nhìn Hoso Tatsunori, nghi ngờ hỏi. Hoso Tatsunori lắc đầu một cái. Có một số việc, chúng ta có thể giúp bọn họ. Có một số việc, coi như là chúng ta cũng không thể ra sức. Ván này nếu như không thể được phân, vậy bọn họ nhất định phải muốn bảo vệ nửa sau trận đấu thi đấu, nếu như có thể đánh ngang. Còn lại liền muốn xem, ai đấu trí càng đắt đỏ. Nếu như tuyển thủ chính mình tan vỡ, vậy chúng ta cũng không có cách nào, trước máu gà đã đánh không ít. lại đánh chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ thừa không chịu được. Hoso Tatsunori bày ra làm ra một bộ làm hết sức mình nghe mệnh trời tư thế Akagi đội ngũ. Chính là ở năm ngoái đánh thêm thi đấu thời điểm thắng Nagano Metropolitan. Có điều năm nay nếu như là đánh thêm thi đấu, cái kia Nagano Metropolitan hy vọng nhất định phải so với Akagi cao. Chai binh, một chai cầu sau khi Dohara Thiên Phong đem Sawamura ném bóng cao cao đánh bay ra ngoài này một cầu. Bay thật cao từ này một cầu bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được Dohara sức mạnh kinh khủng kia, chỉ là rất đáng tiếc. Này cầu nhưng không có bay bao xa, Sawamura đứng picture trên gò, hầu như không có làm sao di động, chỉ là giang hai tay bộ, đem này một cầu cho đón lấy picture phía trên bay cao cầu. Đánh ra loại này cầu, Nagano Metropolitan cũng là không nói gì. Butter đã hoàn toàn bị picture ném bóng cho áp chế Nagano. Quái vật cấp tuyển thủ, Mari cùng Dohara ở Sawamura trong tay, thật giống như hai cái đứa nhỏ như thế. Sau đó, Sawamura lần thứ hai nắm cái kế tiếp try out, để Nagano Metropolitan 3 lên 3 xuống 3 out. Công thủ trao đổi thi đấu đến hiện tại, khi thế không thể tránh miễn khuynh hướng Akagi một phương cùng truyền kỳ một đời Nagano Metropolitan. Chính diện ngạnh mới vừa, Akagi không những không có rơi vào hạ phong, trái lại mơ hồ đè lên Nagano Metropolitan đánh trên khán đài Haruka Nanami, ánh mắt có chút phiêu. Năm ngoái thời điểm, Sawamura cũng thể hiện rồi phi phàm ném bóng, có thể cảm giác lên thực lực của hắn, hẳn là không bằng chính mình hiện tại sao? Ai thắng ai thua liền không nói được rồi, so với phía trước bất cứ lúc nào có thể đạt đến bóng người. Này phía sau đuổi theo mới càng hung mãnh, làm sao? Người sợ sệt, hợp tác Hattori nghẹn giọng hỏi, đừng đùa, ta làm sao sẽ sợ hắn? Haruka Nanami lắc đầu, một năm này Sawamura đúng là thoát thai hoán cốt. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi chính diện cùng Sawamura giao thủ. Hắn cũng sẽ không thua, các người lẽ nào không có ai cho rằng Nagano Metropolitan sẽ thắng sao? Hirata kỳ quái hỏi. Haruka Nanami cùng Hattori đối diện một chút, đều không nói gì. Đúng đấy, thi đấu bắt đầu trước, bọn họ còn tưởng rằng lúc trước cái kia chi Nagano Metropolitan có không nhỏ phần thắng cũng không định đến. Chân chính thời điểm tranh tài, Sawamura Aizun thống trị lực sẽ mạnh như vậy, không phải Nagano Metropolitan không mạnh. Biểu hiện của bọn họ rất tốt, mặc kệ là đội ngũ phối hợp, còn là một người kỹ xảo. Nagano Metropolitan đều rất mạnh, có thể cái này cường đụng tới Sawamura sau khi lại như bọt biển như thế phá tan cũng không phải bọn họ biểu hiện không được. Trước loại kia liên tục tiến công cùng phối hợp, cùng với phòng thủ cùng chiến thuật chấp hành năng lực, cũng không có không tiêu bảng Nagano Metropolitan mạnh mẽ. Có thể mạnh mẽ như vậy Nagano Metropolitan ở Akagi trong tay, thậm chí ngay cả bọt nước đều không có lật lên đến, không thể không nói Sawamura khí chàng thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta không thể không liếc mắt trình độ. Vào lúc này lại nhìn Sekishin huynh đệ hội ủng độn cùng người ủng hộ, liền không phải trước như vậy khó lý giải, vẫn là khán giả thật tinh mắt a. Một hồi liền nhìn ra Sawamura khối này siêu cấp đại vàng, cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy chống đỡ Sawamura. Sawamura trên người quả thật có loại kia khác với tất cả mọi người siêu cấp khí chàng. Thi đấu tiếp tục. Hiệp 7 nửa sau, Akagi Trung học tiến công, đập thứ 3. Catcher, Hoso Ichi. Hoso đứng lên batter box sau khi theo thói quen quay đầu liếc mắt nhìn Nagano Metropolitan băng ghế, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Vốn nên là nhanh khóc Hoso Tatsunori, trên mặt càng có mấy phần ý cười, nhất định là ta nhìn lầm. Hoso như thế tự nói với mình, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay.